Từ Hokage bắt đầu, chương 390, mong đợi. Góc truyện audio.com đã quyết định phương hướng giải quyết cho Astarte Robin liền bắt tay vào thực hiện. Gào, giống, tại bên trong lồng kính bên cạnh Astarte lúc này là hai đầu to lớn lang hình Familiar đang gào thét. Tuy nhiên bất kể bọn hắn có dùng sức như thế nào thì cũng không thể đem lồng kính cho mình phá vỡ. Phải biết cái này máy móc là Rosen cùng Beatrice đặc biệt chế tạo. Lồng kính ngoài cực kỳ cứng cáp ra thì còn có thể vô hiệu hóa ma lực. Chính vì thế cho dù hai đầu Familiar này có làm sao phản kháng đều vô hiệu. Hai đầu Familiar này là Rosen tại hai cái có trưởng thành cấp bậc Vampire rút ra. Nếu đem hai đầu Familiar này lực lượng truyền qua cho Astarte thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên một bậc. Có thể cùng Vatel phân cao thấp. Bắt đầu đi Beatrice, Robin nhìn Beatrice nói, Beatrice gật đầu, ngay lập tức trong cơ thể Beatrice khổng lồ ma lực nhanh chóng vận chuyển. Đại lượng ma lực ầm ầm chấn động chuyện vào trong máy móc. Ầm ầm ầm, gào gào gào, ngay lập tức mấy đạo cơ giới thanh âm vang lên. Trong lồng kính hai đầu Familiar ngay lập tức gầm thét. Hai đầu ma thú thân thể nhanh chóng hóa thành từng đạo ma lực bị máy móc cho hút đi. Từng đạo ma lực bị hút đi, hướng về trong lồng kính Astarte ào ạt vọt tới. Toàn bộ màu xanh dung dịch trong lồng kính bắt đầu sôi trào. Rất nhanh hai đầu Familiar liền hóa thành ma lực tan biến. Toàn bộ ma lực đều truyền vào bên trong Astarte thân thể. Oanh, ngay lập tức một trận bạo tạc xuất hiện, chứa Astarte lồng kính bị nổ tung. Toàn bộ dung dịch bên trong tràn ra ngoài. Chỉ thấy đi ra là toàn thân trần truồng Astarte, nhìn về phía Rosen Astarte liền đi về phía hắn. Chủ nhân, một đạo giống như máy móc một dạng âm thanh không có cảm tình từ trong miệng Astarte truyền ra. Ngoan lắm, Rosen gật đầu cười sờ đầu nàng. Mặc dù Rosen đã để cho Robin thêm cho Astarte những thứ khác cảm tình. Nhưng mà bây giờ nàng còn chưa thích ứng được. Muốn đợi Astarte giống như nhân loại một dạng thì cần phải đợi một khoảng thời gian. Rosen cũng cảm nhận được Astarte khác biệt, thực lực của nàng cũng đã tăng lên rất nhiều. Astarte điều chỉnh cũng đã hoàn thành, Rosen liền mang theo nàng rời khỏi tiểu thế giới. Tại bên trong biệt thự lúc này cũng không có việc gì làm. Rosen để Astarte đi chăm sóc cho Yukina. Việc Yukina trở thành Rosen nữ nhân Yukihime cũng chỉ có u oán một chút mà thôi, cũng không có tức giận. Dù sao nàng quá hiểu rõ Rosen bản tính, muốn hắn bỏ qua cho xinh đẹp nữ nhân đó là không có khả năng. Cho nên Yukihime nàng cũng chỉ có thể yên lặng chấp nhận mà thôi. Mấy ngày sau đó Rosen cuộc sống hàng ngày vẫn như thường lệ không có thay đổi gì nhiều. Hôm nay biệt thự Rosen có nghênh đón một vị khách, đại hội thể thao Rosen nghi hoặc nói. Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Cho nên ta tới đo kích thước đồng phục. Nagisa cười nói, các ngươi tham gia đại hội thể thao sao? Yukihime nhìn hai người nói, Nagisa tham gia thì dễ hiểu rồi, còn Yukina tham gia thì không khác gì bắt nạt những người khác. Lấy Yukina thực lực thì giành chiến thắng trong đại hội thể thao đó là chuyện bình thường. Không phải, chúng ta tham gia đội cổ vũ cho nên mới may đồng phục. Nagisa lắc đầu nói, đội cổ vũ đồng phục sao, nghĩ đến hình ảnh lúc Yukina mặc đồng phục cổ vũ ở trên giường phục vụ hắn. Rosen hai mắt nhìn về phía Yukina đầy lửa nóng. Cảm nhận được Rosen ánh mắt, Yukina đương nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì. Gương mặt không khỏi đỏ lên. Đúng vậy, cả đám nam sinh trong lớp quỳ xuống cầu xin Yukina nhận việc này. Bọn họ nói nếu như Yukina mặc đồng phục cổ vũ thì bọn họ nhất định sẽ cố gắng giành chiến thắng. Nhớ lại hình ảnh cả đám nam sinh trong lớp đồng loạt quỳ xuống cầu xin Nagisa không khỏi cảm thán. Chuyện này ta cũng có nghe nói qua. Nghe nói chuyện này đồn khắp cả trường khiến cho bên cao trung bộ đồn ầm lên. Yukihime suy tư một chút rồi nói. Yukina vốn đã rất dễ thương. Ở trong trường rất có danh khí. lại thêm việc trở thành nữ nhân, cho nên Yukina vóc người càng thêm tốt, thêm ra một chút nữ nhân vị. Đám nam sinh trong trường đều bị Yukina cho mê hoặc, nếu như đám nam sinh kia mà biết, bọn hắn trong lòng nữ thần mỗi ngày ở trên giường hầu hạ Rosen không biết sẽ có cảm giác gì. Liều mạng đem Rosen xé xác chắc cũng có thấy bọn họ thành khẩn như vậy cho nên ta cũng không nỡ từ chối, Yukina có chút xấu hổ nói. Thế còn ngươi thì sao Yuki? Chan, bên cao trung bộ cũng tổ chức đại hội thể thao đi. Ngươi có tham gia hạng mục nào khôn? Nagisa nhìn Yukihime tò mò nói. Ta đối với chuyện này không có một chút hứng thú nào. Cho nên ta không tham gia. Yukihime lắc đầu nói. Trong lớp đám kia nam sinh cũng có cầu xin nàng tham gia những mà Yukihime đối với chuyện này không có chút hứng thú nào. Ở một bên nhìn Nagisa cùng Yukina hai người nói chuyện, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm thì Sayaka sẽ ở trong mấy ngày này xuất hiện đi. Thật là mong chờ được gặp nàng a cách chương.